Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 875, vì sao lại như vậy chứ? P.S. Mạn VC, bị kiểm duyệt, nhắc nhở, rồi mà vẫn Mạn VC. Trò chơi thông quan, tất cả người chơi đều lần lượt đăng xuất. Trong đó có 300 cái người chơi kết nối thiết bị tại dự đoán thiết trí chương trình dưới. Đối cái này 300 cái người chơi trò chơi tín hiệu tiến hành chặn đường. Chuẩn bị đem nó chuyển rời đến một cái khác trò chơi hệ thống bên trong. Nhưng mà, khi cái này thao tác tiến hành đến một nửa thời điểm. Đột nhiên, một cỗ đặc thù số liệu gia nhập tiến đến. Không chỉ có đem cái này 300 cái trò chơi người chơi tín hiệu giải phóng. Còn thuận cái kia dự thiết chương trình tiến nhập cái này tên là Yêu Tinh Chi Quốc, thế giới trò chơi bên trong, nên trò chơi còn không có đem bán. Bất quá hệ thống khung phục chế tại suốt Art Online. Các loại xây mô hình cũng đều đã làm xong. Thu hoạch toàn bộ trò chơi khống chế quyền hạn. Ngưu Khôi cũng trực tiếp thu được cùng cái hệ thống này kết nối một cái khác tình cảm thí nghiệm. Hệ thống, nếu như đem cái hệ thống này tình báo công bố ra ngoài, hẳn là có thể trực tiếp để cần thôn quê tên kia vào tù a. Bất quá loại chuyện này liền không cần Ngưu Khôi tới làm. Trực tiếp đem tương quan tình báo tư liệu truyền thâu đến Yuki Asuna trò chơi đầu cuối bên trong. Làm cho cái này công ty game Thiên Kim hiển nhiên càng thích hợp xử lý chuyện này, mà Ngưu Khôi thì là đem cái thế giới này xây mô hình ghi chép lại, tỉ như một chút kiến trúc, còn có thế giới thụ cái gì. Những này xây mô hình thoạt nhìn vẫn là rất không tệ, về sau nói không chừng có thể dùng tới. Mà một bên khác, khi trên thân thể cảm giác suy yếu truyền đến cái này đến cái khác người chơi mở mắt. Kirigaya Kazuto, Yuki Asuna, Shinobuki Rika, Ayano Kriko, nằm tại trên giường bệnh. Nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Yuki Asuna mặt lộ hoài niệm chi sắc. Truyền đến tiếng mở cửa. Phụ thân mẫu thân của nàng đi đến. Phía sau của bọn hắn còn theo một cái tên là Sugu Nobuyuki thanh niên. Cùng phụ mẫu mỉm cười trước trò chuyện, sau đó nhìn về phía cái kia Sugu Nobuyuki. Yuki Asuna biểu lộ không có quá nhiều dị dạng, vẫn như cũ là một mặt mỉm cười. Ngươi không có thừa dịp ta lúc ngủ đối ta làm cái gì buồn nôn sự tình a? Asuna tiểu thư thật sự là nói đùa, ta làm sao lại làm loại sự tình này đâu. Như thế liền tốt. Nếu không ta thế nhưng là sẽ giết ngươi đây. Mặc dù rất giống là đang nói đùa, nhưng dù cho đây là sự thực, làm lúc trước vây quét mỉm cười quan tài một thành viên, Asuna trong tay thế nhưng là cũng có được nhân mạng. Nhất là tại cuối cùng đã trải qua một lần lịch luyện về sau, nội tâm của nàng cứng cáp hơn. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, trực tiếp tìm cảnh sát đem Sugu Nobuyuki bắt là có thể. Khi Sugu Nobuyuki ngồi tại trên xe cảnh sát rời đi thời điểm, hắn đều một mặt mờ mịt. Hắn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Asuna sẽ tỉnh lại? Vì cái gì Asuna sẽ nắm giữ nào tư liệu? Vì cái gì Asuna như thế một tiểu nha đầu nhưng lại có loại kia thượng vị giả khí chất? Về sau không lâu Kirigaya Kazuto liền cùng Yuki Asuna gặp mặt. Giống nhau trong trò chơi như thế, tình cảm của hai người một chút cũng không có làm nhạt. Cái kia kinh lịch thời khắc sinh tử tình cảm, như vậy không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Mặc dù sau đó tới Asuna mẫu thân đối lựa chọn của nàng rất là bất mãn, nhưng là nơi này Asuna cũng sẽ không khúm núm. Rất nhẹ nhàng liền để mẹ của nàng từ bỏ đối nàng chung thân đại sự can thiệp ý nghĩ. Như thế, lại qua hơn một tháng, lại một lần nữa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Kirigaya Kazuto mặt lộ vẻ mờ mịt. Khi hắn hồi tưởng lại mình trong mộng hết thảy về sau, không kiềm hãm được che mặt, đem mình vùi vào trong chăn. khi hắn cuối cùng từ cái kia xấu hổ cảm giác bên trong khôi phục lại về sau. Rời giường rửa mặt, cùng muội muội cùng một chỗ ăn điểm tâm xong về sau, hắn trở lại gian phòng của mình, tại xác nhận không có người sẽ ngoài ý muốn sau khi đi vào. Lén lút từ xó xỉnh bên trong móc ra một cái dương. Sau đó từ bên trong lấy ra mấy món nữ trang. Vì sao lại dạng này? Nhìn xem cái này mấy món nữ trang, Kirito một mặt xoắn suýt. Cái này mấy món nữ trang là chính hắn mua, không phải mua cho Asuna, cũng không phải mua cái muội muội, mà là mua cho mình. Converter, Miss Dux nhìn một chút mình trong gương. Thời gian 2 năm để tóc của hắn lớn rất nhiều, mà cho tới bây giờ hắn cũng không có xén vẻn vẹn tiến hành một điểm sửa chữa, vẫn như cũ duy trì cái kia chiều dài. Bình thường để cho tiện sẽ đâm thành thấp đuôi ngựa, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tản ra. Khi cha mẹ Ewick cùng muội muội hỏi tới thời điểm, Kirito nói mình muốn kỷ niệm một cái 2 năm này tử vong trò chơi kinh lịch. Tuy nhiên cái này trò chơi đối với hắn mà nói là một tràng tai nạn, nhưng là tại cái này tai nạn bên trong, hắn cũng tìm tới chính mình hạnh phúc, cũng lịch luyện ra một viên kiên cường tâm. Nhưng mà trên thực tế còn có một loại khác lý do, một loại Kirito chính mình cũng theo bản năng né tránh lý do. Đó chính là hắn không cách nào quên mình bị dạy dỗ cái kia hơn 2 tháng thời gian. Mặc dù bị tiến hành dạng này như thế dạy dỗ, nhưng từ trong gương thường xuyên nhìn thấy mình thân ảnh hắn, lại là không kiềm hãm được cảm giác mình cái kia phiên bộ dáng vậy mà thật rất khả ái. Mà bây giờ, thoát ly trò chơi hơn 1 tháng, cũng thoát ly dạy dỗ hơn 1 tháng, chính hắn lại tại trước mấy ngày len lén mua mấy cái nữ trang ở trong phòng của mình đổi lấy mặc cho mình nhìn. Có lúc nhìn xem trong gương cái kia khả ái mình, hắn thậm chí đều muốn chụp ảnh phát cho Asuna nhìn. Nhưng là sau cùng lý trí để hắn từ cái kia hưng phấn trong trạng thái bình tĩnh lại, sau đó lâm vào một trận có chừng 1 giờ bản thân chán ghét bên trong. Bất quá mấy ngày trôi qua, cái kia bản thân chán ghét thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Thay đổi nữ trang, bày biện đủ loại tư thế, lại một lát sau hắn lại từ trong góc móc ra một cái dương khác, mở ra sau khi từ bên trong lấy ra một chút đặc thù đồ chơi, mở ra chốt mở, ong ong ong, nhìn xem cái kia chấn động đồ chơi. Trên mặt hắn càng đỏ, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,